sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 516, ngư nhân tộc. Tai thỏ tộc cùng nghiêu đầu tộc người làm bị trương binh chủ lực. Thấy một nhà liền trinh một nhà, để người cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì không phải trưng dụng người đơn vị, mà là trưng dụng nguyên một người nhà. Trong lúc nhất thời, Ginlema đế quốc lớn trưng binh trở thành nhân dân sau bữa ăn đàm tiếu. Mỗi ngày ăn uống no đủ liền nhả rãnh quân đội, ở không đi gây sự làm. Tin tức linh thông các thương nhân lại ngửi được không tầm thường mùi. Bọn hắn nhãn tuyến nhiều, phát hiện cả nước các nơi tại trưng binh. Mặc dù tai thỏ tộc cùng nghiêu đầu tộc người là trọng điểm, nhưng tộc nhân khác cũng bị chút ít trưng dụng, không giống hồ nháo, ngược lại giống có kế hoạch trưng binh. Quan phương nhất định là đang làm chuyện lớn, thương nhân trái phải nghe ngóng. Phát hiện hoàng thành người đã toàn thể di chuyển, một tên cũng không để lại. Hoàng thành người thoát đi thủ đô, tại thú nhân trong mắt thế nhưng là thiên đại sự tình. Việc này quá ly kỳ, thủ đô rời đô thành tin tức lấy hình cái vòng hướng ra phía ngoài phóng xa. Dần dần bị nhân dân cả nước biết được, cũng gây nên khủng hoảng. Thiên hạ thái bình, hoàng thành vì sao muốn chuyển hướng vắng vẻ phương Nam? Các thú nhân thực tế không biết rõ, núi lửa tận thế luận lần nữa tiến vào thú nhân tầm mắt. Lần này thú nhân bắt đầu bản thân hoài nghi. Thật sự có núi lửa tận thế sao? Ginlema đế quốc hoàn cảnh lớn là an nhàn, không có thú nhân tin tưởng mấy tháng hậu thế giới tận thế giáng lâm. Một ít tới gần núi lửa thôn trang, tiểu trấn, tự hành tổ chức thú nhân leo lên núi lửa nhìn miệng núi lửa. Tuyệt đại bộ phận núi lửa đều là núi lửa chết, không có bộc phát phong hiểm, mà có núi lửa mặc dù có dung nham, nhưng là cũng không có hủy diệt thế giới uy năng. Thú nhân bắt đầu chất vấn hoàng thành trí tuệ con người, cho rằng bọn họ động kinh. Tập thể hàng trí, phù thủy giáo phái cũng bị thú nhân mắng to thành bại nước phái. Sạch làm chút vô dụng sự tình, những này dư luận cũng không thể ảnh hưởng hoàng thành người di truyền. Huống chi Alan còn phái một viên cây đước trương binh, cây đước chỗ qua đất. Nhân dân tiềm thức chịu ảnh hưởng, cho rằng tận thế có khả năng giáng lâm. Nếu như muốn bảo toàn người nhà, tốt nhất thu thập lương thực khinh trang thượng trận, tiến về Alan tại phía nam xác định đan dần đào móc địa điểm. Alan không có cách nào cứu hoàn toàn người trong nước, chỉ có thể để bọn hắn tự hành lên đường. Trên đường gặp phải cái gì phong hiểm đều từ nhân dân tự hành gánh chịu. Nếu như có thể ưỡn đến mức tới, đi vào đan dần, như vậy liền thả bọn họ đi vào. Đan dần vòng sinh vật tạm thời do tai thỏ tộc phụ trách hoàn thiện. Tai thỏ tộc kỹ năng là dược tề chi thủ. Từ hài nhi kỳ bắt đầu dưỡng thành dược tề chi thủ phi thường cường đại. Lấy một thí dụ, cái này phó bản trăm tuổi lão nhân dược tề chi thủ đồng dạng đều có được LV4 đẳng cấp. Có thể cấp tốc thúc hạt giống, để hạt giống gia tốc hấp thu thổ nhưỡng nguyên tố, đạt tới xấp xỉ tại cây đước hạt giống trưởng thành tốc độ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể để cây lương thực tiến vào thành thục kỳ. Giống như vậy sinh trưởng tốc độ sẽ nhanh chóng tiêu hao thổ địa độ phì. Alan dự định lợi dụng thú nhân, gia súc phân và nước tiểu chờ tư mập. Mặt khác, bởi vì dược tề chi thủ cấp tốc thúc, gia súc thực vật tính đồ ăn ổn, không cần quá lo lắng. Bất quá muốn thực hiện nông nghiệp tự cấp tự túc, hắn còn phải giải quyết nước tài nguyên vấn đề. Nước tài nguyên có thể lựa chọn tìm một đầu mạch nước ngầm con đường. Alan định địa điểm tại Bình Nguyên. Bình Nguyên địa khu mặt đất nước bởi vì thủy vị kém quan hệ sẽ tiếp tế cho nước ngầm, có thể để đan dần nhân dân sinh hoạt một đoạn thời gian. Trừ nước ngầm, còn có một chủng tộc có thể giải quyết nước tài nguyên vấn đề. Ngư nhân tộc, đây là một loại sinh hoạt tại thủy vực thú nhân. Bọn hắn không có tai thú. hoặc là nói cá tai da phủ phát che khuất. Ngư nhân vẻ ngoài vẫn như cũ là nhân loại bề ngoài. Gần như chỉ ở mông phía trên phần eo trở xuống vị trí giữ lại đuôi cá. Những bộ vị khác cùng nhân loại không có khác nhau. Đuôi cá ngoại hình giống phân nhánh chữ cái, y. Làn da tinh tế láu cá. Có ngư nhân tộc cái đuôi có lân phiến. Có ngư nhân tộc cái đuôi không có lân phiến. Tại trong thú nhân tộc, bọn hắn thú đuôi có thể xưng là phi thường kỳ lạ phong cảnh. Có lân phiến ngư nhân tộc xưng là lân ngư nhân. Cái này thú nhân có thể tại không có nước hoàn cảnh cuộc sống tự do. Bởi vì bọn hắn có được đem trong không khí dưỡng khí thu lấy tiến thân thể tế bào năng lực. Đây là bọn hắn bị động thiên phú. Lấy đã nói chính là ngư nhân tộc tại LV một thời điểm biểu hiện. Năng lực tương đối gân gà. Đối với chiến tranh cùng nghiên cứu khoa học đều không có to lớn gì tác dụng. Nhưng là loại năng lực này luyện đến hậu kỳ, lại trở thành thần kỹ. Ngư nhân tộc trăm tuổi lão nhân nắm giữ LV4 cấp bậc kỹ năng. Bị động hút khí oxy thiên phú biến thành kỹ năng chủ động. Thu lấy năng lực tại cấp thứ tư thu hoạch được kinh người tăng cường. Bọn hắn có thể căn cứ kinh nghiệm thu lấy dưỡng khí cùng khí hydro. Khi dưỡng khí cùng khí hydro tập trung cất đặt đến mật bình bên trong thiêu đốt. Nước sinh ra, ngư nhân tộc LV5 cấp bậc vẫn như cũ là tăng cường thu lấy năng lực. Bởi vì nhiều lần tăng cường, kỹ năng đã sinh ra chất biến, điều khiển năng lực từ phần tử cấp bậc thăng cấp đến cấp độ nguyên tử. Như khí oxy nguyên tử, hydro nguyên tử, nếu có người tìm bọn hắn đánh nhau, bọn hắn chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể tại 10 mét trong khoảng cách đem địch nhân thân thể nguyên tố thu lấy ra. Cách không giết người, trừ phi địch nhân chạy đến 10 mét bên ngoài địa phương tránh đi kỹ năng phạm vi. Nếu như là chi thức đại nghiêu, có thể tổ hợp nguyên tố. Tại không trung tạo ra dịch bạo vật chất, bất quá điều khiển phạm vi bị hạn chế tại 10 mét trong vòng. Bạo tạc có khả năng nổ chết chính mình. Alan âm thầm tiếc hận, LV5 kỹ năng độ thuần thục ngưỡng cửa cao đến dọa người. Luyện đến LV5 thú nhân tuổi tác cơ bản đều là 200 cộng. Tùy có khả năng ở ra rắm, có ngư nhân tộc. Alan cũng liền giải quyết nông nghiệp nước tài nguyên vấn đề. Không khí tuần hoàn vấn đề cũng thuận tiện giải quyết. Chỉ cần có ngư nhân tộc loại này hậu kỳ bá chủ tồn tại. Không khí tuần hoàn cũng có thể dựa vào thu lấy năng lực đạt thành than khí oxy cân bằng. Bình nguyên bên trên, các thú nhân lôi kéo nhà mình hành lý. Rót thành lớn trường long, hướng phía nam bước đi. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.